cha nuôi Thủy Thiên Thừa, chương 70, góc truyện audio.com. Bọn họ ở căn cứ nghỉ ngơi đến khi trời tối, tất cả mọi người đều thỏa mãn ăn ngủ no nê. Khi Thiện Minh tỉnh lại thì phát hiện Hao đang thẩm vấn Ca Phan, bộ dạng Ca Phan ủ rũ, hoàn toàn không có uy phong và kiêu căng của ngày hôm trước. Đường Đinh Chi đứng bên cạnh bọn họ, nghe một cách đăm chiêu. Thiện Minh đi tới, nhìn Hao, ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Hao gật đầu, Thiện Minh ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng Ca Phan, mày có biết Nasi ở đâu không? Ca Phan ngẩn người, lắc đầu, dường như là sợ Thiện Minh không tin. Nếu tôi biết thì nhất định tôi sẽ nói cho anh, chúng tôi luôn đối đầu nhau. Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, tôi không biết hắn chạy đi đâu, tuy nhiên rất nhiều người đều đi vội tới Tây Sahara, đi tìm phái độc lập che chở. Vì sao các người lại tìm bọn họ che chở mà không tìm chính phủ? Thủ đoạn xử lý công việc của chính phủ có rất nhiều hạn chế, chúng tôi không thể đoán trước, cũng không có cách nào khống chế. Ví dụ như tôi, giống như rất nhiều người, sợ nhất là chính phủ lấy con đường chính trị đuổi chúng tôi về nước. Đến lúc đó truyền thông bốn phía đều sáng tỏ tôi và gia tộc của tôi sẽ xong đời. Cho nên chúng tôi tiêu tiền tiêu tay, hy vọng sau khi vào Tây Sahara thì sẽ nghĩ cách từ đây về nước. Nasis là chính khách Morocco, hắn tuyệt đối không thể gánh vác nổi hậu quả khi bị sáng tỏ, cho nên tôi tin rằng hắn cũng đã tới Tây Sahara, chỉ là không biết hắn ở đâu thôi. Thiện Minh nhìn dáng vẻ của hắn rất thành thật, không có nửa điểm giấu giếm, vừa lòng gật đầu tiếp tục hỏi. Như vậy còn Lauren Roddy thì sao? Ca Phan lộ ra một tia khinh thường. Roddy chẳng qua là một kẻ coi tiền như rác, Nasis đùa giỡn hắn đến xoay mòng mòng, bòn rút không ít tiền trên người hắn. Gần đây người thừa kế gia tộc Roddy sẽ được quyết định rất nhanh, tất cả mọi người đều không xem trọng hắn, anh trai hắn Fabian Roddy mới là một người có thể quản lý toàn bộ gia tộc, cho nên Nasis đang suy xét việc kiếm của hắn một khoản sau đó buông tha cho hắn. Bây giờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, tôi không biết vận mệnh Roddy là như thế nào, hắn rất có khả năng ở cùng với Nasis, cũng có thể vì hết giá trị sử dụng mà bị giết. Thiện Minh gật đầu, nói với Hao. Ta không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết kết quả thẩm vấn của các người. Hao nhíu mi, dựa vào cái gì? Lúc này Thẩm Trường Trạch đã đi tới, thiếu niên 15 tuổi tuấn Mỹ, khí thế kinh người. Bằng việc ông ấy là cha tôi. Hao lắc đầu thở dài. Thiện, anh thật sự may mắn đến mức làm người khác ghen tị, anh ở trong rừng rậm nhặt được. Hắn nhớ ra Ca Phan vẫn ở đây, vì thế sửa lời nói. Nhặt được, nó, so với việc anh ở trên đường cái nhặt được một ma vương cũng không khác lắm, tất cả bọn họ đều độc nhất vô nhị, uy lực vô cùng, hơn nữa đối với chủ nhân nói gì nghe nấy. Đường Đinh Chi tiếp lời nói xong thâm ý liếc nhìn Thẩm Trường Trạch một cái. Hai cha con đối với sự châm chọc của họ không hề có cảm giác, Thiện Minh ngược lại bởi vì mình nuôi được đứa con trai lợi hại mà có chút đắc ý. Đương nhiên, bằng không ta nuôi nó làm cái gì? Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh ngồi xuống, thản nhiên nói. Các người hỏi, chúng tôi nghe. Đường Đinh Chi nói, như vậy cậu quyết định giúp tôi chuyện này. Thẩm Trường Trạch lắc đầu. Trước hết tôi muốn nghe qua nội dung rồi mới quyết định. Gocchuyenaudio.com. Y tự tay cởi bỏ nẹp cố định trên cánh tay Thiện Minh, bắt đầu phối hợp với thuốc massage cho hắn. Cánh tay đã giảm sưng một vòng, nhìn không dọa người như trước. Hao không hề để ý đến hai người, bắt đầu đặt câu hỏi liên tiếp với Ca Phan. Từ cuộc đối thoại của họ, Thiện Minh đại khái có thể nghe ra nguyên nhân sự việc có liên quan tới hạng mục giao lưu học thuật của hai nước Trung Mỹ. Đương nhiên, thứ bọn họ giao lưu tất nhiên là có liên quan tới long huyết. Kết quả là trong lúc thực nghiệm đã xảy ra việc ngoài ý muốn, phòng thí nghiệm bị thiêu hủy, một nhà khoa học trẻ tuổi người Trung Quốc khoa học mất tích 10 ml. Vật thí nghiệm, vô giá không cánh mà bay. Thiện Minh vừa nghe thì trong lòng nghĩ, 10 ml long huyết đã làm các người khẩn trương như vậy, nếu là lấy máu Thẩm Trường Trạch thì khác gì ném sắt vào nước biến thành vàng đâu chứ. Chuyện này xảy ra vào năm trước, hai nước vẫn đang điều tra. Bởi vụ việc lộ bí mật xảy ra ở Mỹ, hai nước Trung Mỹ vì 10 ml long huyết này mà chỉ trích nhau. Trung Quốc nói an ninh ở Mỹ quá kém, phải chịu toàn bộ trách nhiệm, Mỹ trách Trung Quốc dùng người không tốt, lòng dạ khó lường, cuộc khẩu chiến kéo dài đã hơn một năm. Đầu năm nay, bọn họ mới nhận được tin tức các tuyển thủ của sàn đấu dưới lòng đất. Cloudtop, ở Morocco sau khi sử dụng thuốc kích thích thì hành vi có phần tương tự với người thí nghiệm long huyết, vì thế bọn họ sắp xếp cài người vào nhiều vị trí, đuổi tới nơi này. Tin tức là do Mỹ biết trước, vì có khả năng lớn nhất chiếm được vật thí nghiệm, bọn họ không thông báo cho Trung Quốc mà tự mình hành động, bên Trung Quốc gần đây mới nhận được tin tức. Đang sắp xếp nhân viên điều phối, Đường Đinh Chi liền bỏ giờ tới đây trước bọn họ một bước, tuy rằng đã là sai lệch nghiêm trọng với nhật ký hành trình nhưng cũng coi như lập công. Kế tiếp Hao bắt đầu tiến hành kiểm tra chi tiết con đường Ca Phan lấy được loại thuốc này. Ca Phan đã bàn giao tất cả cho một thương nhân trung gian ở chợ đen. Lúc ấy loại thuốc này ở chợ đen đắt đến bỏng tay, 1 ml có giá đến 50 vạn đô la Mỹ. Nhưng cho dù đắt đỏ như vậy thì, bọn họ vẫn phải xua người như xua vịt, bởi vì tiêm loại thuốc này vào sẽ thắng được trận đấu, bọn họ có thể bỏ túi mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Đường Đinh Chi nhẹ giọng nói, 1 ml tinh luyện bán được 50 vạn đô la Mỹ, 10 ml long huyết tinh thuần. Có thể tinh luyện ra, hắn sẽ buôn bán lời bao nhiêu tiền đây? Hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Hao hừ lạnh nói, người Trung Quốc các người làm ra chuyện tốt thật, Đường Đinh Chi cũng không để ý đến sự khiêu khích của hắn. Hắn cần nhiều tiền như vậy thì nhất định có mục đích gì đó. Hao nắm tay nói, đợi bắt được hắn sẽ biết. Thẩm Trường Trạch hỏi Đường Đinh Chi, ông biết người đó, Đường Đinh Chi thản nhiên nói, theo góc độ gen mà nói, hắn là em trai tôi. Thiện Minh nhíu mày nói, có ý gì, anh là người máy, hắn đã sớm hoài nghi Đường Đinh Chi là một kẻ quái thai bất thường không hề có cảm xúc của con người. Đường Đinh Chi giống như đang nói chuyện người khác nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không phức tạp như vậy, tôi là người bình thường, chẳng qua là một thiên tài trong kế hoạch mà thôi, các người hẳn là nghe nói rồi. Theo kho dự trữ gen quốc gia chọn ra những người đàn ông và phụ nữ có chỉ số thông minh cao nhất để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Góc chuyện audio.com, năm tôi 4 tuổi bọn họ phát hiện chỉ số thông minh của tôi đạt tới 220 thì cảm thấy phương pháp này rất thành công, vì thế có thêm Đường Tịnh Chi. Tôi trước mắt, ngoài hắn, có thể đại khái còn có 3 người em trai em gái nữa. Bọn họ hẳn là thụ tinh rất nhiều, tuy nhiên thực sự kế thừa chỉ số thông minh của cha mẹ đạt tới tiêu chuẩn thiên tài thì chỉ được 1/8. Có lẽ tương lai sẽ có nhiều hơn, chẳng qua trước mắt mới chỉ có Đường Tịnh Chi giống tôi là cùng tham gia lĩnh vực sinh vật học. Thẩm Trường Trạch híp mắt lạnh nhạt nói, các người luôn làm những thực nghiệm vi phạm luân lý như vậy sao? Hao nói, chuyện này thì cậu nói oan cho anh ta rồi, một quốc gia vì tìm kiếm sự phát triển và cường thịnh thì có thể làm rất nhiều việc không thể công khai ngoài ánh sáng. Kế hoạch thiên tài, đã được đưa ra từ thời Hitler, nếu không phải hắn thất bại thì có lẽ hôm nay có rất nhiều người Đức được sinh ra từ kế hoạch này đã vì tương lai quốc gia mà có những cống hiến tột bậc, rất nhiều quốc gia khác sẽ đều noi theo. Đây quả thật là một thủ đoạn hữu hiệu đảm bảo trong quá trình phát triển của quốc gia có đủ nhân tài chống đỡ. Thẩm Trường Trạch có chút khinh thường, đại khái thì đó cũng giống như y, chính là một sản phẩm thí nghiệm người người mơ ước. Thiện Minh hỏi, nếu là em trai anh, chẳng lẽ ngày thường anh không nhận ra hắn có ý đồ gây rối sao? Đường Đinh Chi lắc đầu, lạnh nhạt nói, chúng tôi ngoài công tác thì rất ít tiếp xúc, từ nhỏ hắn đã chán ghét tôi. Hắn rất tranh cường háo thắng, luôn lấy thành tích nghiên cứu tốt hơn tôi làm niềm vui, cho nên tôi chưa bao giờ biết hắn suy nghĩ cái gì. Thiện Minh hừ lạnh nói, chuyện này ta có thể tưởng tượng, với bộ dạng như người máy của anh, ai tiếp xúc với anh cũng đều chán ghét. Đường Đinh Chi gật đầu, nhẹ giọng nói, phải không, Hao còn định tiếp tục thẩm vấn Ca Phan, lúc này An đã đi tới. Các người đang nói cái gì đấy? Thiện Minh quay đầu lại, bọn họ đang thẩm vấn hắn, có liên quan tới vụ gián điệp để lộ bí mật. An nhíu mày nói, vậy cậu ở trong này làm gì? Các người đã quen thuộc đến mức cậu có thể nghe chuyện cơ mật quốc gia của họ sao? Thiện Minh nói, đương nhiên không, tôi chỉ thuận tiện hỏi thăm về Narcis và Roddy thôi, nhưng xem ra hắn cũng không biết. An nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, kéo hắn đứng lên. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta nên xuất phát quay về Cloudtop. Đoàn người theo đường cũ quay lại Cloudtop sau khi qua ranh giới của chính phủ Morocco và Tây Sahara, khoảng cách đến Cloudtop chỉ còn 8-9 giờ xe chạy. Hao mang Ca Phan đi theo họ, hắn cũng không định lập tức về Mỹ mà quyết định ở lại đây tiếp tục điều tra, nhưng đã không cần thiết có du chuẩn đồng hành. Đường Đinh Chi muốn đi theo Hao cùng điều tra, nhưng Hao không cần y, vì thế y quyết định đi theo du chuẩn. An cảm thấy Đường Đinh Chi đã không còn giá trị lợi dụng, đi theo bọn họ cũng vô ích, hơn nữa cũng không biết dưới khuôn mặt không chút biểu cảm kia rốt cuộc là đang cất giấu tâm tư gì, đã nghĩ đến việc đuổi y đi. Nhưng Đường Đinh Chi rất tự nhiên ngồi trên xe, hơn nữa ngồi ở bên cạnh Falcon, xem xét miệng vết thương của hắn, dùng hành động trầm mặc cự tuyệt sự đuổi khách của An. House Ha nói, để anh ta đi theo đi, ít nhất đưa anh ta về Cloudtop xem như cảm ơn anh ta đã cứu Falcon. An nhỏ giọng nói, tôi luôn cảm thấy y tiếp cận chúng ta có mục đích gì đó, làm tôi thấy rất không thoải mái. Vậy cậu cứ theo dõi y, góc chuyện audio.com. House Ha đẩy hắn lên chiếc xe Đường Đinh Chi ngồi. An ngồi bên cạnh Đường Đinh Chi, híp mắt theo dõi y, muốn tìm ra chút âm mưu nào trên mặt y, nhưng khuôn mặt này quá bình tĩnh đến mức làm người ta nhìn cũng muốn ngủ. Bọn họ cứ ôm tâm tư như vậy mà về tới Cloud Top. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hành trình chấm dứt ở đây, cũng không ngờ rằng trở lại Cloud Top liền phát hiện Robert và Pearl mất tích. Cách chương.